Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 391 rốt cuộc là người nào? Thật ra thì, Tử Vong Hoa Hồng cái thế lực này, là cha đội trưởng lúc còn trẻ viết một quyển sách mà thôi, chẳng qua là đại khái hình dung như vậy một thế lực, sau đó, bản thảo liền gặp trở ngại, về sau nữa, có đội trưởng, tại đội trưởng khi còn bé, tiếp theo viết hắn tay của phụ thân bản thảo, cảm thấy Tử Vong Hoa Hồng có chút ý tứ. Lúc này mới càng thêm cặn kẽ miêu tả Tử Vong Hoa Hồng cái thế lực này. Cái gì Tử Vong Hoa Hồng thành viên, đều là mặc theo ám văn hoa hồng áo khoác, mặc lộ vẻ mặt nạ màu bạc, đây đều là đội trưởng mấy tuổi thời điểm viết ra, cái gì Tử Vong Hoa Hồng thủ lĩnh hắc quả phụ, thích nam sủng khát máu a, tất cả đều là đội trưởng viết đấy, thần hư đạo nhân mở miệng cười. Sau, Nhiếp gia gặp qua một lần kẻ gian, bản thảo cũng ở đó lần mất, chính là trong khoảng thời gian này. Tử Vong Hoa Hồng sự tình liền bị truyền ra ngoài, cái này một truyền 10, 10 truyền 100, chuyện cho tới bây giờ, người trên đường này, đều cho là thật có Tử Vong Hoa Hồng cái tổ chức như vậy. Nói đến này cũng buồn cười, đều nói có, ai có thể thực sự gặp qua, Nhất Chi Hoa buông tay bổ sung. Nghe thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa giải thích lai lịch của Tử Vong Hoa Hồng, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ tại chỗ, mặt đầy không thể tin tưởng. Cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Tử Vong Hoa Hồng tổ chức. Lại là một chồng bản thảo sản xuất nhân vật giả tưởng tổ chức cùng nhân vật. Vẫn là Nhiếp Vô Danh mấy tuổi thời điểm viết ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Quảng Quảng nhưng lại cảm thấy vô cùng không hợp lý, mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh đám người, tùy tiện đánh mất một chồng bản thảo, cũng làm người ta tin là thật, ngươi cho ta là người ngu. Cái này Nhiếp Vô Danh hai cha con, may mắn viết là Tử Vong Hoa Hồng, vạn nhất cái này muốn viết chính là một siêu nhân, Diệp lão bản, nói không phải là nói như vậy, muốn là người nhà bình thường, chỉ sợ trong nhà vào kẻ gian, nhìn cũng sẽ không xem các ngươi bản thảo một cái đi. Ngươi muốn phải biết, bản thảo này nhưng là theo châu Âu Nhiếp gia vứt, độ tin cậy đương nhiên sẽ không có bất kỳ người hoài nghi, huống chi, Nhiếp lão gia tử cùng đội trưởng, đều không phải là dùng viết sách phương thức đi miêu tả Tử Vong Hoa Hồng, mà là dùng ghi chép phương thức. Cho nên, càng làm cho người tin chắc không nghi ngờ. Thần hư đạo nhân mở miệng. Ai, đều là chuyện của năm xưa, không đề cập tới cũng được, huống chi, ta không là cấm có người nhắc lại cùng Tử Vong Hoa Hồng rồi sao, Nhiếp Vô Danh nói. Chỉ sợ Nhiếp Vô Danh chính mình cũng không có thể nghĩ tới, khi còn bé chính mình tiện tay vài nét bút, đến ngày hôm nay, cái này hư cấu thế lực, ở trong mắt người ngoài, đúng là thành chân thật tồn tại. Nhìn bộ dáng của Nhiếp Vô Danh, không chút nào giống như làm giả, lại nhìn một chút thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa mấy người biểu tình, Diệp Quảng Quảng trong lòng không khỏi thất kinh. Cái này Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc là người nào? Chỉ là hắn cùng hắn cha ta tiện tay làm bản thảo, truyền ra ngoại giới, đúng là để cho cả thế giới tin là thật, thậm chí liền Tư gia đều chưa từng hoài nghi tới chút nào. Hơn nữa, mới vừa Nhiếp Vô Danh nói, 10 năm trước, hắn liền cấm chỉ có Tử Vong Hoa Hồng tin tức tiếp tục chảy ra, nhưng trùng hợp, Tử Vong Hoa Hồng, đích xác là tại trong vòng 10 năm, đã mai danh ẩn tích, không có bất cứ tin tức gì, trừ lần trước nàng giả mạo. Trước mắt đám này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sức ảnh hưởng càng lớn đến làm người ta giận sôi mức độ. Nhưng lại một chút, để cho Diệp Quảng Quảng như thế nào cũng nghĩ không thông, bọn họ loại này tồn tại, tại sao lại mỗi ngày vì nhiệt độ ăn no rầu rĩ? Tuy nói, Nhiếp Vô Danh đám người này cũng không đơn giản, nhưng Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không có tin hoàn toàn lời của bọn họ, nói không chừng là cố ý lắc lư chính mình cũng chưa chắc, tuy nói Diệp Quảng Quảng không tìm ra Nhiếp Vô Danh muốn lắc lư chính mình bất kỳ lý do gì. Đúng rồi, Diệp lão bản, ngươi hỏi Tử Vong Hoa Hồng làm gì, Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, hiếu kỳ hỏi. Diệp Quảng Quảng sửa sang lại ngôn ngữ, mở miệng nói, lần này, chúng ta muốn diễn, liền là Tử Vong Hoa Hồng cái tổ chức này, ta diễn hắc quả phụ. Các ngươi diễn Tử Vong Hoa Hồng thành viên tổ chức. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, bao gồm Nhiếp Vô Danh ở bên trong mấy người, đều là sững sờ, cái gì? Để cho bọn họ đi diễn Tử Vong Hoa Hồng. Năm đó, Nhiếp Vô Danh nhưng là nghiêm khắc cấm chỉ còn nửa Tử Vong Hoa Hồng tin tức truyền ra, bao gồm Nhiếp lão gia tử ở bên trong, cũng cảm thấy là bởi vì mình bản thảo vấn đề, mới tạo thành cái này không có chứng cớ tổ chức, cho nên, cũng vô cùng ủng hộ Nhiếp Vô Danh. Mà hiện nay, cái này Diệp Hữu Danh, lại để cho nguyên bản thảo tác giả một trong Nhiếp Vô Danh, đi diễn chó rắm Tử Vong Hoa Hồng. Diệp lão bản, Tử Vong Hoa Hồng có cái gì tốt diễn, không bằng tới diễn dịch Ta Nhiếp Gia đi. Ta Nhiếp Gia thế nào cũng nhất định Tử Vong Hoa Hồng lợi hại mấy trăm lần, thế nào, ngươi suy tính một chút, ta cho ngươi mang đến bản sắc diễn xuất, giá cả lợi ích thiết thực. Nhiếp Vô Danh đi tới trước người Diệp Quảng Quảng, lấy thương lượng giọng điệu nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng một bộ nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thổi. Tiếp lấy thổi, so với Tử Vong Hoa Hồng lợi hại mấy trăm lần. Không được, liền diễn Tử Vong Hoa Hồng, Diệp Quảng Quảng thái độ kiên quyết, không cho Nhiếp Vô Danh chỗ thương lượng. Bất kể rốt cuộc có không có Tử Vong Hoa Hồng, kế hoạch của nàng không sẽ cải biến. Như Tử Vong Hoa Hồng, cái tổ chức này cùng đầu óc, hắc quả phụ, thực sự tất cả đều là bịa đặt, cũng không tồn tại, vậy cũng tốt hơn. Bởi vì cứ như vậy, ai cũng chưa từng thấy tận mắt Tử Vong Hoa Hồng, cái tổ chức này. Không bằng, nàng liền ngồi thật cái này, Tử Vong Hoa Hồng, chi danh. Vậy, ta không diễn, Nhiếp Vô Danh cũng vô cùng kiên quyết lắc đầu, một bộ phi thường giữ vững nguyên tắc bộ dáng. Ồ, ngươi không diễn ta sẽ nói cho ngươi biết cháu ngươi mời ta cùng ta nam phiếu đi giả mạo ba mẹ hắn, Diệp Quảng Quảng mặt không chút thay đổi nói. Đừng a, Hữu Danh muội muội. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Nhiếp Vô Danh nghe một chút Diệp Quảng Quảng cầm tiểu ma đầu nói chuyện, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhớ hắn Nhiếp Vô Danh không sợ trời không sợ đất, chính là sợ chính mình cái đó cháu ngoại, vậy ngươi diễn còn chưa diễn, Diệp Quảng Quảng khóe miệng mỉm cười, nhìn lấy Nhiếp Vô Danh. Ta diễn được chưa, Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Không nói đến Diệp Quảng Quảng có thể hay không nói cho tiểu ma đầu chân tướng, coi như nàng tạm thời dở quẻ, không đáp ứng Nhiếp Vô Danh diễn xuất tiểu ma đầu mẹ, cái này cũng đầy đủ Nhiếp Vô Danh uống một bầu rồi. Cho nên, Nhiếp Vô Danh trái lo phải nghĩ, ở dưới hai tầng uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đội trưởng, ngược lại chúng ta đến lúc đó sẽ mang theo mặt nạ màu bạc. Ai cũng không biết là ngươi diễn đấy, ngoại quốc dời gạch hữu rất là cơ trí hướng về Nhiếp Vô Danh phân tích nói. Đúng vậy, Nhiếp Vô Danh vỗ đùi, ngược lại phải dẫn mặt nạ màu bạc. Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh hướng về bốn phía nhìn một chút, mặt nạ đây. Bọn họ đi theo ông chủ đi ra ngoài thời điểm, cũng không mang cái gì mặt nạ a, ta cái này có, Diệp Quảng Quảng cười thần bí, đem vali xách tay của chính mình mở ra. Bên trong cặp xách tay, để lụa đen váy, mấy cái mặt nạ màu bạc, còn có mấy món thêu ám văn hoa hồng áo che gió màu đen. Hữu Danh cô em, ngươi chuyện này. Ngươi cái này sớm đều chuẩn bị xong a. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm trong rương mặt nạ màu bạc cùng thêu ám văn hoa hồng áo khoác, thần sắc sững sờ, hóa ra cái này Diệp lão bản, căn bản cũng không có ý định cùng bọn họ thương lượng a, trực tiếp đánh nhịp định án, liền đạo cụ đều chuẩn bị xong.